Seven9 hệ thống dị giới du, chương 198, đấu cẩm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vào trong cẩm thành thì Lâm Tiêu ba người được cô thiếu nữ dẫn đến tòa nhà cao nhất. Khi đi vào trong ngôi nhà thì Lâm Tiêu lập tức nghe được một tiếng đàn du dương bên tai, tiếng đàn vô cùng trầm lắng, nó khiến cho Lâm Tiêu cảm thấy toàn thân thư thái. Lúc này hắn cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí có thể bị thổi bay bởi một cơn gió. Bỗng nhiên Lâm Tiêu mở mắt ra và đề phòng nhìn xung quanh. Trên tay hắn đã xuất ra thần long kiếm, vừa rồi hắn đã bị người khác dùng tiếng đàn để khiến cho hắn bị mất khống chế. Nếu không phải có nội tại của Spy thì bây giờ có lẽ hắn đã hoàn toàn mất đi khống chế. Lúc này một âm thanh vang vọng xung quanh, quả nhiên là kẻ có thể đi đến tầng 6A, ngay cả ma âm của ta cũng không khống chế được ngươi a ai. Lâm Tiêu hét lớn, vù vù, một cơn gió nổi lên sau đó dần tụ lại trước mặt Lâm Tiêu. Một lúc sau một người thanh niên ôm đàn xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Mặc dù hắn có một thân thể con người nhưng khuôn mặt của hắn là một con cáo. Ngươi là Bát Chỉ Cầm Âm, Lâm Tiêu đề phòng hỏi. Ồ, lại biết được tên của ta. Ngươi có vẻ không đơn giản a, Bát Chỉ lạnh nhạt nói. Đừng nói nhảm nữa, có lẽ ngươi biết mục đích của đến đây ngày hôm nay đi. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Đương nhiên, ngươi đến đây là để giết ta a, Bát Chỉ cười lạnh nói. Lập tức không khí lập tức trở nên lạnh xuống, nhưng bỗng nhiên Bát Chỉ hướng về Lâm Tiêu cười nói. Sao các ngươi ai cũng giống ai a, suốt ngày chỉ biết đánh giết. Còn không bằng ngồi xuống gảy một khúc đàn a, Lâm Tiêu bị thái độ và câu nói của Bát Chỉ khiến cho hơi kinh ngạc. Lúc này này Bát Chỉ nói tiếp, cho dù ta muốn đánh với ngươi thì cũng lực bất tòng tâm. Ta hoàn toàn miễn nhiễm với tất cả các loại sát thương tấn công vật lý a, Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi nhíu mày. Hắn hướng về phía Bát Chỉ vung kiếm. Lập tức một lưỡi kiếm khí màu đen hướng về phía Bát Chỉ bay đến. Nhưng điều khiến cho Lâm Tiêu kinh ngạc là lưỡi kiếm hoàn toàn đánh xuyên qua thân thể của Bát Chỉ và va vào bức tường phía sau lưng hắn. Ngươi thấy chưa, ngươi hoàn toàn không thể đánh trúng được ta à, Bát Chỉ cười nói. Lâm Tiêu lúc này đã nhíu chặt mày. Hắn đưa tay lên, lập tức một thanh kiếm màu xanh xuất hiện sau đó lao về phía của Bát Chỉ. Nhưng mà thanh kiếm đó vẫn như cũ là xuyên qua cơ thể của Bát Chỉ, ồ khá thông minh đấy. Còn nghĩ đến việc sử dụng công kích linh hồn a, nhưng mà rất tiếc vẫn không thể làm gì được ta a, Bát Chỉ cười nói. Vậy là sao mới giết được ngươi đây? Lâm Tiêu cười khổ nói. Công kích vật lý cũng không được mà công kích linh hồn cũng không xong. Cho nên hắn đành phải chịu thua, nếu ngươi muốn biết thì cũng được thôi. Bát Chỉ cười nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì lập tức kinh ngạc, hắn nhìn Bát Chỉ với ánh mắt khó tin, nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tiêu thì Bát Chỉ cười nói. Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy. Ta nói cho ngươi thì đã sao chứ, dù sao ngươi cũng không giết được ta, cho dù ta có nói cho ngươi cách để giết ta. Chấm, ngươi có vẻ rất tự tin a, Lâm Tiêu cười lạnh nói. Bát Chỉ nghe vậy thì chậm rãi nói. Thứ duy nhất có thể công kích được ta chỉ có một thứ duy nhất, đó là âm thanh mà thôi. Âm thanh càng mạnh thì sát thương đối với ta càng lớn a, Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi nhướng mày. Sau đó hắn nhìn cây đàn trong ngực hắn một lát sau đó mỉm cười. Hắn hướng về Bát Chỉ nói. Được thôi, nếu muốn khi nào quyết đấu a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát Chỉ nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, sau đó hắn chỉ về phía trên trả lời. Ngày mai, tại trên đỉnh của cung điện này sẽ có một sân thi đấu dành cho ta và ngươi. Ta sẽ ở đó chờ ngươi. Được thôi, Lâm Tiêu cười nói, sau đó nắm lấy eo của Sen và Aquila rồi biến mất tại chỗ. Lựa chọn thông minh, Bát Chỉ cười nói, tại một cái cây cách cầm thành khá xa, nơi này có một thanh kiếm mày xanh. Vụt, bỗng nhiên Lâm Tiêu ba người xuất hiện bên cạnh của thanh kiếm. Vừa rồi Lâm Tiêu lựa chọn rời đi nhanh chóng là bởi vì hắn cảm nhận được một luồng sát khí ập đến. Sen, Aquila, ngày mai ta sẽ đi đến nơi đó một mình, các ngươi sẽ ở bên ngoài, để khi có chuyện gì thì các ngươi có thể giải cứu ta. Chấm, Lâm Tiêu hướng về Sen và Aquila nói. Vâng, thưa chủ nhân, cả hai đồng thanh nói. Sau đó Lâm Tiêu vào kiểm tra số lượng tinh khí hắn hiện có. Bởi vì hắn đã trải qua 3 tầng chém giết mà vẫn chưa xem tinh khí hiện đang có là bao nhiêu. Nhưng khi hắn vào xem thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh khí 74.429.782.998.120. Sau một lúc im lặng thì Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Hệ thống, ta đang cần vũ khí loại đàn tranh, ngươi có gợi ý gì không? Không cần quá mắc là được. Đang phân tích xong, hiện nay có một loại phù hợp với ký chủ nhất, đó là Hắc Tinh Cầm. Có giá là 300.000.000 tinh khí. có 100, khiến cho những kẻ có đẳng cấp bằng hoặc thấp hơn ký chủ rơi vào ảo cảnh, có thể cường hóa các chiêu thức thôi miên thêm 500, nếu thông qua hắc tinh cầm sử dụng ma pháp thì sẽ tăng thêm 200. Sát thương, hệ thống vang lên, rất mạnh, tiếp theo ta cần một số cầm khúc, người có gợi ý gì không? Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói, có hai loại cầm khúc gồm chiến đấu, phụ trợ. Cầm khúc chiến đấu theo hệ thống kiến nghị thì có 3 khúc gồm. Cuồng phong khúc gây 200, sát thương ma pháp cho tất cả kẻ thù, lôi đình khúc gây 100, sát thương ma pháp cho tất cả kẻ thù và gây hiệu ứng tê liệt. Vĩnh hằng âm dương khúc gây 100, sát thương ma pháp lên linh hồn của kẻ thù, còn cầm khúc phụ trợ thì có 3 khúc gồm. Hồi âm khúc hồi phục cho tất cả đồng minh bằng 150. Sức mạnh phép thuật và bảo vệ đồng minh không bị dính sát thương trong 5 phút. Xung phong khúc hồi phục hoàn toàn thể lực cho đồng minh. Tử thần khúc hồi sinh cho đồng minh chết không lâu hơn 1 giờ. Lập tức mua toàn bộ cho ta. Chấm, Lâm Tiêu về hệ thống hét lên. Lâm Tiêu hắn chưa bao giờ yêu hệ thống giống như lúc này. Chúc mừng ký chủ nhận được hắc tinh cầm và 6 cầm khúc với giá 575,000000000 tinh khí. Âm thanh hệ thống vang lên. Lâm Tiêu không hề quan tâm đến số tiền đó. Với tài phú hiện nay của hắn thì chỉ bao nhiêu đó là như muối bỏ biển vậy. Hắn đưa hai tay về trước sau đó hô lên, đến đây đi hắc tinh cầm. Lập tức một luồn hắc khí hiện ra, sau đó là một chiếc đàn tranh xuất hiện trên tay của Lâm Tiêu. Chiếc cầm này toàn thân màu đen, trên đó có một số hoa văn màu xanh, dây đàn thì đỏ như máu. Từ hắc tinh cầm, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được hàng vạn tiếng ai oán từ hắc tinh cầm phát ra. Hệ thống có thể cho ta biết hắc tinh cầm làm từ gì không? Lâm Tiêu hỏi hệ thống, hắn có cảm giác như hắn đã nhận được một siêu cấp ma vật. Thưa ký chủ, hắc tinh cầm được làm từ 3 loại nguyên liệu khác nhau. Thân đàn được làm từ số lượng lớn linh hồn chết trong tiếc núi và oan ức sau đó được kết tinh lại thành thân đàn. Hệ thống chậm rãi nói, số lượng linh hồn là bao nhiêu? Lâm Tiêu hít một hơi hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống cũng khó xác định. Hệ thống trả lời, nghe câu trả lời từ hệ thống thì Lâm Tiêu lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay cả hệ thống cũng không xác định được thì chứng tỏ số lượng đã vượt qua hắn nhận thức. Hắn hướng về hệ thống hỏi tiếp, vậy còn hai phần còn lại, lúc này đã chuẩn bị tâm lý để nghe hệ thống. Hai phần còn lại đó là dây giàn và hoa văn trên thân đàn. Dây giàn được làm từ máu của cửu đầu ma long chúa kết tinh thành dây đàn. Cửu đầu ma long chúa là sinh vật được xác định là mạnh nhất trong tất cả các sinh vật sống trong toàn vũ trụ và các thế giới song song. Còn hoa văn trên đàn là được làm nước mắt của băng nữ thần. Băng nữ thần là vị nữ nhân đẹp nhất toàn vũ trụ và thế giới song song. Bởi vì bị người yêu phản bội mà rơi lệ, tương truyền rằng khi giọt nước mắt của nàng rơi xuống đất thì đã đóng băng toàn bộ 3. Vũ trụ, hệ thống trả lời, Lâm Tiêu sau khi nghe xong hệ thống trả lời thì không kinh ngạc mà la khó hiểu. Hắn hướng về hệ thống hỏi, hệ thống, nếu như hắc tinh cầm tuyệt như ngươi nói thì giá của nó sẽ không thấp như vậy à, bởi vì hiện nay hắc tinh cầm vẫn còn thiếu một thứ nên vẫn thể hoàn thành được. Hệ thống trả lời, thiếu thứ gì? Lâm Tiêu hỏi, ký chủ có thể nhìn thấy phần cuối của hoa văn trên thân đàn bị thiếu một nét à, đó chính là phần còn thiếu. Hệ thống trả lời, Lâm Tiêu nghe vậy thì lập tức nhìn theo, quả nhiên ở đoạn cuối của hoa văn bị thiếu, vậy làm sao mới có thể bổ sung nó? Ký chủ cần nước mắt của băng nữ thần, hệ thống trả lời, nghe vậy thì Lâm Tiêu lập tức đen mặt lại, hắn định hướng về hệ thống nói vài câu thì bỗng nhiên dừng lại sau đó nhìn về một phía nói. Cuộc chiến này mai mới bắt đầu mà sao bây giờ lại có người đến đón tiếp ta rồi. Sau khi âm thanh của hắn vừa dứt thì xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều thiếu nữ cầm đàn. Một người trong đó lên tiếng, đám khiêu khích bát chỉ đại nhân, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, cách chương.